Mời các bạn đón nghe hồi kết của Đại Nam Dị Truyện, tác giả Phan Cuồng. Phương Nam Tụ Nghĩa. Năm Cảnh Hưng thứ 47, trấn Sơn Tây, phủ Tam Đái, ở thôn Thượng tại nhà họ Phạm. Phạm Đình Cốt khi ấy đã 17 tuổi, đang bày đồ lễ trên bàn thờ. Từ sau biến động trên hồ thí sĩ năm ấy, thấm thoát đã 4 năm. Khi quyết trở về làng, nạn đói đã dứt. Hắn dựng tạm một căn lều trên mảnh đất của cha ông, kiêm kế sinh nhai. Dân làng cũng dần dà quên đi những ác cảm với nhà họ Phạm. Lại thêm gia tiên cho lộc, rất nhiều người nhờ quyết khâm liệm. Hắn dần dần thoát khỏi cảnh đói nghèo, sau 4 năm lại có thể dựng lại một căn nhà nhỏ. Bàn thờ trong nhà hắn dù bài biện không cầu kỳ như trước đây, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Hôm nay là ngày dỗ cha quyết. Hắn đã chuẩn bị tươm tất bản lễ gồm hương, hoa, đèn, trà, quà và thực. Lục phẩm tiền cống này chỉ còn thiếu có trà và hương. Pha xong tuần trà này là có thể lên hương, làm lễ. Trên bàn thờ, ngoài các bài vị của gia tiên, còn có một bài vị bằng gỗ thị ghi rõ: Hiền thê đệ nhất phụ vong Nguyễn Tố Ngọc thần vị. Vong linh Nguyễn Tố Ngọc đã gia nhập cấm quân tuần vệ, trở thành thống lĩnh đội quân này. Một người một ma chỉ thi thoảng mới được gặp nhau, lại phải chờ đến mấy chục năm nữa mới có thể sinh con đẻ cái. Quyết vừa đặt ấm trà lên bàn thờ, bên ngoài đã có tiếng gọi: Có ai ở nhà không? Quyết giật mình, lẩm bẩm: Giọng ai như giọng... Rồi hắn thốt lên: Cụ Tà Ao. Đoạn hắn vừa đặt ấm trà xuống, chạy vội ra mở cổng. Từ xa, Quyết đã thấy dáng người quen thuộc của cụ Tà Ao. Mời cụ vào nhà chơi, mời cụ vào nhà chơi. Quyết vừa cầm lấy tay cụ vừa nói: Cháu tưởng cụ nằm ấy... Cụ Tà Ao ngắt lời: Trời còn thương, chưa chết được, chưa chết được. Quyết nói: Vâng vâng, cụ nói phải lắm. Cụ đứng ngoài nắng lắm, cháu mời cụ vào nhà. Vừa hay hôm nay dỗ cha cháu. Cụ Tà Ao vui vẻ nói: Chà, cậu bé ngốc năm nào đã lớn lắm rồi nhỉ. Hai người vui vẻ vào nhà. Cụ Tà Ao thắp nén hương, lầm rầm khấn vái một hồi. Cụ nói: Ta thấy trên bàn thờ có bài vị của Ngọc. Hai người đã... Quyết thoáng đỏ mặt. Dạ, cháu và nàng đã thành hôn. Nhưng nàng đã gia nhập đội cấm quân tuần vệ mới được tái lập. Cụ Tà Ao nói: Phải rồi. Chờ đến năm cậu 50 tuổi. Quyết biết ý cụ Tà Ao nói đến chuyện 50 tuổi mới có thể sinh con đẻ cái. Hắn thoáng thẹn thùng. Trong lòng nhớ đến khi hai đứa ở trên cây đa. Ngọc đã thúc gối khiến hắn đau đến chết. Bất giác mặt hắn đỏ bừng. Quyết lảng sang chuyện khác. Ngày ấy cụ làm sao mà biết được Phạm Hữu Long có lòng gian à? Cụ Tà Ao xót xa nói. Năm ấy Phạm Hữu Long triệu ta về kinh là để tìm vị trí long mạch mới. Ta nghe theo. Khi xong việc ta định bụng ở chơi kinh thành ít lâu, rồi lại gặp cậu. Sau đó lại có chuyện trấn yểm. Nhiều biến cố xảy ra như thế khiến ta nghi ngờ trong Trấn Quốc Hội có nội gián. Điều tra ra mới biết Nguyễn Trác có mưu đồ. Càng tìm hiểu sâu lại càng thấy gã không đủ năng lực làm những chuyện ấy. Đến lúc xảy ra trận chiến bên hồ thí sĩ, đám phản đồ trong Trấn Quốc Hội mới lộ rõ bản chất. Cụ Tà Ao lại nói: Khi đám hồ binh áp chế được cùng vua phủ chúa, Trường Quốc Kỳ sợ gây hoảng loạn trong dân, bèn làm phép biến hồ thành ra hình dạng người. Có điều thu tính của chúng vẫn còn nhiều. Từ khi Phạm Hữu Long chết đi, Trường Quốc Kỳ pháp lực không đủ áp chế bảy hồ. Thành ra đám hồ binh cướp bóc loạn lạc trong kinh đến giờ chưa dứt. Ai nghe đến ưu binh xứ Thanh Nghệ đều vừa căm hận vừa sợ sệt. Thực ra là họ bị oan. Ta may mắn trốn được, ẩn mình quan sát một thời gian. Quyết hỏi: Không biết chú Sơn có mệnh hệ gì không thưa cụ? Cụ Tà Ao đáp: Hôm nay ta đến đây là theo ý của y đây. Y không hề gì. Khi vào cung Thế Tử, y liều mình chống cự đám hồ dữ, cuối cùng cũng kiệt sức. Đang lúc nguy kịch, đột nhiên được một hồ binh cắp lấy y trốn đi. Con hồ này có điểm khác với những con hồ khác. Dù người đầy vằn vện, tứ chi lồng lá, hình hồ đã thành, nhưng 10 phần chỉ hóa đến 9, còn một phần vẫn mang nét người, thậm chí còn thấy rõ một nốt ruồi ở đuôi mắt. Quyết la lớn: Nốt ruồi ở đuôi mắt! Trên bàn thờ, ba nén nhang trên bát hương của Ngọc bỗng rực sáng. Cụ Tà Ao đáp:

Qua đây cũng xin gửi lời cảm ơn tác giả Phan Cuồng đã tạo điều kiện. Cảm ơn nhà xuất bản Nhã Nam. Cảm ơn các quý thính giả của nghe truyện.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau.